Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Dựa vào này đó, không quá thượng mấy năm, đã làm được Đại Chu tiếng tăm vang dội nhất thương nhân. Hắn cùng Lâm Tu Duệ cụ thể ân oán Cố Hoài Du không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết, Lâm Tu Duệ là cực kỳ căm hận hắn. Ở nhị hoàng tử bị lập vì thái tử lúc sau, cũng không biết từ nơi nào đã biết Lâm Tu ngôn sự. Hai người hợp mưu tùy tiện an cái tội danh, đem hắn nhốt đánh vào ám lao. Lặng yên không một tiếng động tiếp nhận kể hết sản nghiệp. Âm thầm thu mua nhân tâm, đóng quân dưỡng mã, trung đăng ngôi vị hoàng đế. Một lát yên tĩnh qua đi, Lâm Tu Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, ánh mắt phức tạp nói: "Ngươi đến tột cùng là ai?" Tất nhiên là như ra bao đổi Cố Hoài Du, không đợi Lâm Tu Ngôn nói chuyện. Cố Hoài Du tiếp tục nói: "Ta hôm nay nói với ngươi này đó, đều không phải là uy hiếp mà là lấy lòng, mục đích chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi. Nói vậy đại ca sớm đã biết, ta bị Cố thị ôm đi ngược dưỡng ngần ấy năm, hiện nay sơ hồi vương phủ, cùng cha mẹ không thân, còn có một cái giả tỷ tỷ ở sau lưng như hổ rình mồi. Treo cố cái này họ, không coi là chân chính Lâm gia người, này đó bên ngoài thượng ngầm đồ vật, nàng tin tưởng, bằng Lâm Tu Ngôn hiện giờ nắm trong tay thế lực, muốn điều tra rõ, quả thực là dễ như trở bàn tay." Lâm Tu Ngôn thanh âm khoan thai vang lên: "Ngươi đã có thể biết được này đó, nghĩ đến bằng bản lĩnh của ngươi, mặc dù vô ngã, bọn họ cũng hại không đến ngươi." Cố Hoài Du lắc đầu: "Cơ duyên xảo hợp được chút tiên tri, nhưng trên tay không có quyền, chỉ có thể là mặc người sâu xé. Ngươi nói đúng sao?" Lâm Tu Ngôn có chỉ khoảng nửa khắc lặng im, hai người xa xa tương vọng, toàn xem đã hiểu đối phương trong mắt nhất định phải được. Phong chợt khởi, có chút thấp như nỉ non đối thoại: "Theo phong phiêu tán, đã là hợp tác, ta có chỗ tốt gì đâu? Xét nhà, đoạt tước, hết thảy ngươi muốn nhìn đến, cùng ngươi không thể là mần đi." Hảo, chương 7, trăng non như câu. Chiều hôm sầm sầm, trong phủ bốc cháy lên đèn lồng, gió đêm một quyển, màu da cam lửa khói ở đá xanh thượng đầu hạ quỷ quyệt quang ảnh. Ở cùng Lâm Tu Ngôn nói thỏa sau, việc này cũng liền thành huynh muội hai người bí mật. Cố Hoài Du đối đồ đằng sự biết đến không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là cùng Lâm Tu Duệ có quan hệ. Làm trao đổi, nàng đem đời trước biết đến tin tức giao cho Lâm Tu Ngôn. Mà Lâm Tu Ngôn tắc ngoài dự đoán cho phép nàng một cái đường lui lúc sau. Lại tặng nàng tam gian cửa hàng, đều là ở phồn hoa nơi, mỗi tháng có thể kiếm không ít. Nàng phải đối phó Lâm Tương, bạc thứ này là ắt không thể thiếu. Đây cũng là nàng vì sao tìm tới Lâm Tu Ngôn ước nguyện ban đầu. Cố Hoài Du dám đối với hắn nói thẳng ý đồ đến, chính là xác định hắn mặc dù không đáp ứng, cũng sẽ không đem việc này nói ra. Nguyên nhân có nhị, đệ nhất hắn là cái người thông minh. Đệ nhị hắn cuối cùng mục đích cùng chính mình trăm sông đổ về một biển. Tự Lâm Viêm qua đời, Lâm Tu Ngôn sai lỡ dịp sẽ. Lão phu nhân liền đối với nhị phòng hoàn toàn thất vọng. Bằng không ngần ấy năm cũng sẽ không đối nhị phòng cảnh ngộ chẳng quan tâm ân y, chỉ là nàng chưa từng dự đoán được, Lâm Tu Ngôn sẽ như thế hào phóng. Đối với nàng cái này biết chi thật nhiều lại thượng vô năng lực cùng hắn đối kháng người. Không chỉ có không có đau hạ sát thủ, ngược lại nhanh như vậy liền tin. Hãy còn nhớ rõ nàng nói ra xét nhà, đoạt tước chi ngôn khi, Lâm Tu Ngôn không thể tin tưởng ánh mắt. Ngươi không sợ ta xoay người liền đem hôm nay đối thoại báo cho vương phủ? Ngươi sẽ không, dùng cái gì thấy được? Chỉ bằng Giang Tuân hai chữ. Lâm Tu Ngôn hơi giật mình, xoay đề tài. Theo ta biết, vương phủ cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận. Dùng cái gì phải làm đến như thế nông nỗi? Cố Hoài Du khóe miệng ý cười gia tăng, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng. Như vậy đại ca đâu? Lâm Tu Ngôn cười cười, đem niết ở trong tay quạt xếp nhìn lại xem, không chút để ý nói: "Ta tâm thuật bất chính, ám sinh ghen ghét, chính mình không có cũng muốn cho người khác không có. Như vậy, ngươi vẫn là nghĩ cách cùng ta hợp tác sao?" cũng thế, ta người này từ nhỏ tâm tư ác độc, vặn vẹo đến cực điểm. Chính mình quá không hảo cũng không nghĩ người khác hảo, à. Nói như thế tới, ngươi nhưng thật ra giống ta thân muội tử." Lâm Tu Ngôn nhướng mày, càng thêm cảm thấy Cố Hoài Du thú vị lên. Đã muốn hợp tác, cũng tổng nên thấu cái đế. Ngươi đến tột cùng là từ đâu biết đến này đó? Hắn thực sự có chút tò mò. Chính mình âm thầm hết thảy, liền Giang Thị cùng Lâm Chức Yểu đều tạm thời không biết. Cố Hoài Du là như thế nào biết được? Đại ca có thể tin Trang Chu Mộng Điệp. Cố Hoài Du trầm mặc một lát, tìm cái thích hợp lý do thoái thác, không muốn lộ ra quá nhiều. Cố Hoài Du nửa thật nửa giả giấu đi một nửa, chỉ đem Lâm Tu Ngôn cuộc đời cùng chính mình sau này cảnh ngộ nói cái đại khái. Lâm Tu Ngôn nghe xong sau không nói chuyện, nửa híp mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái, không biết là tin vẫn là không tin. Từng vụ từng việc trùng hợp, chứng minh rồi ta sở mộng không giả. Để tránh về sau chết quá thảm, ta chỉ có thể tìm kiếm đại ca che chở, nhị hoàng tử. Lâm Tu Ngôn thưởng thức quạt xếp tay một đốn, như là làm cái quyết định quan trọng. Nếu người ta trong mộng đều chết như vậy thảm, hiện nay liền hảo hảo tồn tại đi. Ngoặc kép, chưa lập hạ gió đêm có chút hơi lạnh, cuốn lạc nửa thụ tàn hoa. Cố Hoài Du nửa ỉ ở kế cửa sổ mềm sụp thượng. Kêu Hồng Ngọc chi khai nửa phiến cửa sổ doanh. Nàng quần áo đơn bạc, lại rất hưởng thụ loại này lạnh lẽo. Chỉ có nhìn trước mắt hết thảy, cảm thụ được quanh mình độ ấm. Nghe bên tai côn trùng kêu vang điều kêu, nàng mới có thể cảm giác được chính mình chân chính tồn tại. Tiểu thư, này xuân hàn xe lạnh. Ngài như vậy thổi cẩn thận cảm lạnh. Hồng Ngọc lấy điều mỏng thảm. Thế Cố Hoài Du đắp lên. Cố Hoài Du vẫy vẫy tay. Không cần, cửa sổ doanh hạ rất nhỏ một thanh âm vang lên động. Bị ồn ào côn trùng kêu vang che giấu. Hồng Ngọc không quá yên tâm. Ngó ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ nếu không phải đến hướng cửa sổ hóa trang cái mảnh. Tầm mắt mới vừa xoay một nửa. Dư quang liền thoáng nhìn Cố Hoài Du đỉnh đầu chỗ một cái đen thùi lùi đồ vật. Theo chạm rỗng khắc hoa bàn cuộn mà xuống. Nàng vội nghiêng đầu, cẩn thận nhìn lại. Liền thấy là một cái ba thước lớn lên bẹp cổ đuôi rắn cuốn bệ cửa sổ. Phun hắc hắc tin tử. Chi đầu qua lại lắc lư. Âm hàn tam giác mắt bị ánh nến chiếu thành màu đỏ. Cả người vẩy mấp máy. Chính đã cực nhanh tốc độ hướng về phòng nội bò tới. Ở phát hiện mục tiêu sau. Há to miệng lộ ra tiêm trường răng nanh. Tiểu thư, cẩn thận. Hồng Ngọc trong lòng chấn động. Cố nén quanh thân nổi lên nổi da gà. Một tay đem trong tay thảm ném đi ra ngoài. Tạp hướng rắn độc. Một bên đem đang đứng ở xà khẩu hạ Cố Hoài Du từ giường nệm thượng kéo xuống tới. Bẹp cổ xà một cắn không trúng. Lại bị thảm tập kích. Đem cổ căng đến lão đại. Lộ ra hạ phúc hắc chơi gian hoa văn. Không ngừng phát ra tê tê thanh âm ni ngoài cửa sổ cây thấp từ giữa có tất tốt tiếng vang. Truyền đến, Cố Hoài Du hư mắt nhìn một chút. Lập tức hướng ra phía ngoài hô. Đem người cho ta chảo trở về. Lục Chi vừa vặn bưng đồng bồn đi tới cửa. Không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được tiểu thư mệnh lệnh liền một phen ném xuống chậu. Nhấc chân lóe đi ra ngoài. Tốc độ cư nhiên so người bình thường nhanh rất nhiều. Cây cối chớp động, lại là có cái gì ở bên trong. Lục Chi vội kêu, Triệu Phúc, lấp kín đại môn, xà dọc theo giường nệm uốn lượn bò hạ. Liền đổ ở ra cửa nhất định phải đi qua chi trên đường. Ngẩng cao tam giác đầu lắc lư, tùy thời chuẩn bị phát cắn đi lên. Hồng Ngọc sợ nhất này những đồ vật, lại như cũ tre ở Cố Hoài Du đằng trước. Sợ tới mức sắp khóc ra tới. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Cố Hoài Du thần sắc không gợn sóng. Khóe miệng dơ dơ lên. Gỡ xuống khuỷu tay gian giải lụa choàng ở trên cổ tay vòng mấy vòng. Ở Hồng Ngọc khó hiểu trong ánh mắt. Đem góc tường kia bồn hoa lan dọn để bạt lực tạp qua đi. Nàng cố tình sai rồi phương vị. Đầu rắn một tránh lại bị tạp vừa vặn. Có cứng rắn lân giáp làm bảo. Này một kích vẫn chưa đem nó tạp chết. Cự xà ăn đau. Đen nhánh thân rắn trên mặt đất quay cuồng vặn vẹo. Quấn quanh thành bánh quai trèo. Cố Hoài Du thuận tay nâng lên kia trương hoa mấy. Nàng còn phải cảm tạ Trương thị. Vô dụng quá quý báu vật liệu gỗ. Vào tay không tính quá nặng. Ở xa còn chưa đình chỉ quay cuồng khi bay nhanh đem ghế chân sử ở đầu của nó thượng. Sau đó một chân dẫm trụ cái đuôi. Dò ra tay nắm rắn độc bảy tấc. Đem ba thước thượng thân hình nhắc lên. Tiểu thư. Hồng Ngọc nuốt nuốt nước miếng. Nàng xem một cái này rắn đều sẽ khởi nổi da gà. Tiểu thư là như thế nào làm được mặt không đổi sắc mà bắt lấy nó. Cố Hoài Du âm thanh lạnh lùng nói. Đi lấy cái bình tới. Hồng Ngọc xoay người lấy bình không đương. Lục Chi cùng Triệu Phúc đã đem người nọ bắt tiến vào. Hắn bên hông treo cái cực đại sọt tre. Nghĩ đến đó là trang này rắn công cụ. Cố Hoài Du nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tới vẫn là cái người quen. Nàng trong tay còn nhéo cái kia bẹp cổ xà bảy tấc. Thân rắn quay quanh ở tay nàng khuỷu tay phía trên. Phiếm thanh quang vảy cùng trắng nõn làn da hình thành tiên minh đối lập. Quỳ xuống, Lục Chi phản thủ sẵn hắn tay. Nhấc chân liền đá thượng vương khuê chân oa. Nói một chút đi, Cố Hoài Du xoay người ngồi trở lại trên giường. Thủ sẵn xà não xong chỉ một sai. Liền đem xà khẩu mở ra. Lộ ra bén nhọn răng nanh. Nàng giơ tay sờ sờ lạnh lẽo thân rắn. Tựa hồ chút nào không ngại khuỷu tay thượng càng triền càng chặt lực độ. Khóe miệng ngậm ý cười. Giữa chán hoa điền ở ánh nến hạ tán yêu dị quang. Thoạt nhìn như là cái tác nhân tính mệnh yêu tinh. Tốt như vậy đồ vật. Cũng làm khó ngươi có thể tìm tới. Vương Khuê cả người chấn động. Bò phủ tới rồi trên mặt đất. Tiểu thư oan uổng. Này xà đều không phải là nô tài tìm tới. Nô tài là tới bắt thứ này. Mong rằng tiểu thư nắm rõ. Ngươi đánh giá mông ta đâu. Hồng Ngọc lấy bình giao cho Cố Hoài Du, chỉ vào Vương Khuê nói, nhà ấm trồng hoa ly đường Lê Viện như thế xa, ngươi bên chỗ ngồi không đi, sao liền thiên tới này, cô nương oan uổng a, tiểu nhân sao dám ân y. Vương Khuê đem thân mình phục càng thấp, giải thích nói, trước đó vài ngày nhà ấm trồng hoa quản sự liền nói có người ở trong phủ thấy rắn, nô tài từng cùng người học quá chút bản lĩnh, liền tự thỉnh mệnh lệnh, buổi chiều nô tài đưa hoa lại đây thời điểm, ở bồn hoa chỗ thấy vật ấy cái đuôi, không khỏi làm sợ tiểu thư, bởi vậy không dám lộ ra, liền nghĩ chờ buổi tối tới lặng lẽ lộng đi. Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng, chậm chậm nói, kia vì sao, nghe được trong phòng động tĩnh, thấy xà đã tiến vào, ngươi liền nghĩ trốn. Vương Khuê vừa định muốn biện giải, liền nghe được tiếng bước chân tới gần, Cố Hoài Du âm lãnh tựa quỷ thanh âm ở nhĩ sườn sâu kín vang lên, này bẹp cổ xà khéo phía nam ẩm ướt nơi, bắc địa cũng không nhiều thấy, thích nhất ngày ra đêm phục, độc tính cực cường, bị cắn lúc sau một canh giờ nội nhất định hít thở không thông mà chết. Ngươi nói, ta dùng này răng nọc cắn thượng ngươi một ngụm, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vương Khuê cả người đánh cái dùng mình, vội ngẩng đầu lên tức khắc đứng thẳng bất động đương trường. Cố Hoài Du đã là khuất chân ngồi xổm bên cạnh hắn, chậm rãi đem tay để sát vào, xà khẩu đại dương ở hắn trên người khoa tay múa chân. Tiểu thư, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta thật là tới bắt nó. Vương Khuê run rẩy hô to, thanh âm kinh sợ tới rồi nghẹn ngào. Hắn không nghĩ tới Cố Hoài Du cư nhiên nhận thức vật ấy, còn như thế hiểu biết. Cố Hoài Du ừ một tiếng, ta tự nhiên là tin ngươi. Chỉ là, ngươi không biết, ta người này xưa nay tâm tư ác độc, còn không có gặp qua người bị rắn cắn chết bộ dáng. Nói, nàng liền đem răng nanh gần sát Vương Khuê, dọc theo cánh tay hắn đường cong chậm rãi hoạt động. Vương Khuê quanh thân lông tơ dựng đứng, có thể cảm giác được cứng rắn hàm răng lướt qua da thịt ngứa ý, mang theo một chuỗi tê dại tuyến. Hắn cứng đờ trên mặt đất không dám lộn xộn mảy may, liền sợ này bén nhọn hàm răng hơi một không thận cắt qua làn da. Trong lòng có chút hối hận, nguyên tưởng rằng tiếp được này sai sự, muốn đắc thủ là kiện dễ như trở bàn tay sự, ai ngờ tưởng chọc tới một cái ác quỷ dường như nhị tiểu thư. Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy nhấn một cái, Cố Hoài Du bỗng nhiên tăng lớn thanh âm, tay ở giọng nói đem lạc khi dừng lại, răng nanh nhẹ nhàng ép xuống. Ha ha, châm chọc xúc thịt bén nhọn cảm cách hơi mỏng vật liệu may mặc truyền đến. Vương Khuê cả người tê dần, trong lòng lộp bộp một tiếng, tam hồn ra hai khiếu, thân thể bắt đầu đánh cái sàng, nghẹn ngào thanh âm hô, nhị tiểu thư, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hoài Du cười nhạo, sợ cái gì, ta này còn không có ấn đi xuống đâu, không điểm lá gan đi học người ngấm ngầm dở trò, như vậy không tốt lắm ân y ta không biết tiểu thư đang nói cái gì. Vương Khuê nhẹ nhàng thở ra, như cũ rảo biện, còn không nói phải không? Cố Hoài Du thật sâu nhìn hắn một cái, trên tay lực độ tăng lớn hai phân, lúc này đây, ta đã có thể không phải dọa ngươi mà thôi. Vương Khuê ngực dồn dập phập phồng, hắn biết bị này rắn cắn sẽ là cái gì hậu quả. Chỉ cần một canh giờ, không, nửa canh giờ, liền tính là đại la thần tiên cũng cứu không trở lại. Bấc đèn bang nổ lên một cái hoa đèn, ánh lửa lay động một chút. Vương Khuê cảm thấy Cố Hoài Du người này càng thêm không giống người lên. Kia hơi trọn khóe mắt cùng đôi mắt thâm u quang, liền giống như nàng trong tay rắn độc giống nhau, âm trầm đáng sợ, ta nói, Vương Khuê hô to, khóe mắt thậm chí dọa ra nước mắt, là quận chúa kêu ta tới. Chương 8, hết chương.